Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3242, Phi Thăng Đại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3242 chương Phi Thăng Đại Thiên. Có quan hệ cái này Trang Sinh Tử Bộ, tiền bối biết chút ít cái gì? Tô Tử Mặc nghĩ đến một sự kiện, đem từ phong đô trong tay giành được cái kia trang giấy đen lấy ra. Tại âm tào địa phủ ở bên trong. Hắn muốn phải tìm một cái ghi chép chúng sinh hồn phách danh sách. Nhưng thủy chung không có manh mối. Cái này trang giấy đen, hắn cũng nghiên cứu hồi lâu, không đến làm pháp. Giấy đen biên giới minh hiển có xé rách ngân tích. Mặc dù là bây giờ Tô Tử Mặc toàn lực ra tay, đều không thể đem cái này trang giấy đen xé nát. Thần thức thăm dò vào trong đó, chỉ có thể cảm giác đến cái này trang giấy đen là sinh tử sổ ghi chép. Nhưng bên trong đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Đối với Tô Tử Mặc hỏi thăm, Hắc Bào Nhân không để ý đến. Tô Tử Mặc lại hỏi thăm một thân có quan hệ đại thiên thế giới tin tức. Hắc Bào Nhân cũng chỉ là trả lời một câu. Hắn bị nhốt nơi đây nhiều năm, sớm đã không biết đại thiên hiện trạng. Liền ngậm miệng không nói, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Võ đạo bản tôn cùng Hắc Bào Nhân ở đằng kia mảnh thánh khư chi địa một lên ngây người vài vạn năm, biết được Hắc Bào Nhân này tính tình cổ quái, cũng liền không hề truy vấn. Tô Tử Mặc ly khai Minh Hà, phản hồi trung thiên thế giới. Không ít cố nhân hảo hữu cũng biết hắn đem phi thăng đại thiên thế giới, đã sớm tại thiên hoang giới đợi chờ. Vì hắn tống biệt, lão hổ, thanh thanh, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử bốn huynh đệ. Còn có thiên hoang tông yến bắc thần, minh chân, cơ yêu tinh, thiên lang đám người, vân trúc, dương nhược hư, tạ khuynh thành, lâm huyền cơ cũng đều đã đến. Mọi người tề tụ đại điện, nâng cốc ngôn hoan, tận lực không đi đàm luận ly biệt. Nhưng mỗi người trong mắt, còn là không khỏi toát ra một vòng thương cảm. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Tử Mặc chuyến đi này, đều muốn gặp lại. Chính là khó như lên trời, coi như là bọn hắn cũng đều có thể bước vào đế cảnh. Phi thăng đại thiên thế giới, có thể hay không tụ họp cùng một chỗ, cũng đều là không biết. Huống chi, như là hôm nay như vậy náo nhiệt, ai? Các ngươi cả đám đều rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ta người cô đơn một cái. Lâm Huyền Cơ ra vẻ thương cảm, thở dài một tiếng. Lâm huynh không định phi thăng sao? Tô Tử Mặc cười hỏi. Đương nhiên muốn đi đại thiên thế giới. Lâm Huyền Cơ nói, ta gánh vác Huyền Cơ cung trách nhiệm, khẳng định phải đi lên xem một chút, đem đại thiên thế giới hết thảy ghi chép lại, truyền cho đời sau. Tô Tử Mặc cười cười, nhìn về phía Vân Trúc, hỏi, Mặc Khuynh sư tỷ còn đang bế quan sao? Lần này tống biệt, Mặc Khuynh cũng không xuất hiện. Tô huynh đến bây giờ mới nhớ tới Mặc Khuynh muội muội. Vân Trúc liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Sau đó, Vân Trúc đưa tay, tống xuất một bức họa cuốn đưa cho Tô Tử Mặc, nói, Mặc Khuynh muội muội nói nàng không thích loại này xa rời nơi khác, liền không đến tiễn đưa ngươi á, đây là nàng tiễn đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi muốn là nhớ không nổi Mặc Khuynh muội muội, lễ vật này ta đều không có ý định tặng cho ngươi đâu. Vân Trúc hừ nhẹ một tiếng. Tô Tử Mặc cười một tiếng, tiếp nhận họa quyền, cũng không mở ra, chẳng qua là đem để vào trong túi chữ vật. Mọi người uống thả cửa tâm tình, tiếng cười không ngừng, giống như có lẽ đã quên mất sắp xảy ra biệt ly. Chẳng qua là, thiên hạ không có buổi tiệc không tàn. Chẳng biết lúc nào, trong tiếng cười xen lẫn một chút tiếng khóc, mặc dù đang nỗ lực áp chế. Nhưng mọi người tại đây tu luyện tới cảnh giới này, như thế nào lại nghe không được. Trong đại điện tiếng động lớn rầm rĩ, dần dần thưa thớt. Cái kia tiếng khóc lộ ra càng phát ra minh hiển. Mọi người lần lượt để ly rượu trong tay xuống, trầm mặc xuống. Công tử, Đào Yêu đứng sau lưng Tô Tử Mặc, sớm đã khóc đỏ lên hai mắt, vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt, xòe bàn tay ra, chăm chú nắm lấy Tô Tử Mặc góc áo, tự hồ sợ hắn sau một khắc liền rời đi. Mặc dù năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục thời, Thanh Liên chân thân, Long Hoàng chân thân phi thăng, Đào Yêu cũng không giống hiện tại như vậy thương tâm. Lúc ấy, dù sao còn có võ đạo bản tôn tại Bình Dương trấn phụng bồi hắn. Còn lần này, Tô Tử Mặc ly khai, hắn cảm giác trong nội tâm hảo sinh khó chịu. Công tử, xin lỗi, ta cũng muốn vô cùng cao hứng đấy. Có thể ta chính là khống chế không nổi. Đào Yêu nức nở nói. Tại 3000 giới, hắn là vị kia được người tôn kính Đào Liễu Nhị Tiên chi nhất. Nhưng ở Tô Tử Mặc bên người, hắn thủy chung như là cái kia nhu thuận thiện lương hài đồng. Không đành lòng tổn thương người bên ngoài, lại càng không chịu đựng sát sinh. Liễu Bình mặc dù không có khóc lên, nhưng cũng là hai mắt đỏ bừng. Tô Tử Mặc đối với hắn có thể cứu chữa tính mạng tái tạo tri ân. Trong lòng hắn, sớm đã đem Tô Tử Mặc xem vì chính mình người kính trọng nhất. Tương lai như có cơ hội, liền tới đại thiên thế giới tìm ta. Tô Tử Mặc vỗ nhẹ nhẹ dưới Đào Yêu bả vai, ôn nhu nói. Đào Yêu dùng sức gật đầu. Cái này bộ tạo hóa thiên thư, giao cho hai người các ngươi tu luyện. Tô Tử Mặc đưa cho Đào Yêu, Liễu Bình một bộ kinh thư. 6 vạn năm, hắn trấn thủ âm tào địa phủ. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, chủ yếu chính là suy diễn hoàn thiện bộ công pháp kia. Cái này bộ tạo hóa thiên thư, chính là hắn dung hợp tiên ma Phật yêu tứ đạo pháp môn. Căn cứ tự thân tạo hóa Thanh Liên, suy diễn chế tạo ra đạo pháp, chính là danh xứng với thực cấm kỵ bí điển. Suy diễn viết tạo hóa thiên thư đồng thời, hắn đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ, cũng càng phát ra khắc sâu. Hắn ngưng tụ thế giới, chính là hỗn độn thế giới. Nhưng hắn tu hành đến nay, tuyệt đại đa số đạo pháp thủ đoạn, đều đến từ chính tạo hóa Thanh Liên. Đối với tạo hóa chi đạo cảm ngộ cũng rõ ràng nhất. Lưu lại cái này bộ cấm kỵ bí điển tại trung thiên thế giới, hắn liền không có gì có thể lưu luyến rồi. Tô Tử Mặc đứng dậy, bưng chén rượu lên, nhìn về phía mọi người, nói, lần này gặp nhau, hào hứng sâu, ngày đó như tại đại thiên gặp lại, lại đương chén rượu ngôn hoan. Tô Tử Mặc như vậy sau khi từ biệt, nói xong, Tô Tử Mặc uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng nhao nhao nâng chén nâng ly. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ly khai Thiên Hoang Đại Điện. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, bay lên trời, hướng lấy đại thiên thế giới bay đi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc liền tới đến năm đó thiên đình phế tích. Nhìn qua 9 tòa đứng sừng sững bất hủ phong bi, thật sâu cúi đầu, mới tiếp tục phi thăng. Sắp ly khai trung thiên thế giới thời điểm, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn lại. Nơi đây khoảng cách thiên hoang giới, cách lấy trùng trùng điệp điệp hư không. Thiên hoang giới mọi người sớm đã nhìn không tới thân ảnh của hắn. Dần dần tản đi, nhưng ở Càn Khôn Thư Viện một tòa động phủ trước, một vị nữ tử yên lặng đứng ở đó, ngửa đầu nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Trên bờ vai rơi một cái trắng như tuyết hồ điệp. Tô Tử Mặc thân hình dừng lại, từ trong túi chữ vật xuất ra cái kia bức họa cuốn. Từ từ triển khai, như cũ là một bộ nhân ảnh. Chỉ bất quá, bộ dạng này họa quyển thượng, vẽ lấy hai người, một nam một nữ. Nam tử tóc đen thanh sam, mắt sáng như đuốc, nữ tử huyết bào chấm đất, bế nghệ thiên hạ. Bộ dạng này họa quyển thượng hai người, đúng là Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt. Cái này bức họa tạo nghệ đã cực cao, mảy may không kém, hầu như có thể giả đánh cháo. Bên trong hai người giống như muốn từ trong tranh đi ra để bình thường. Càng trọng yếu chính là, đã liền Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt ánh mắt say mê hấp dẫn, đều hoàn toàn thể hiện tại họa quyển trong. Tại họa quyển phải góc dưới, viết một nhóm chữ nhỏ. Nguyện Tô sư đệ sớm ngày tìm được nàng, dắt tay này sinh, chứng kiến những lời này. Tô Tử Mặc cảm nhận được Mặc Khuynh tâm ý, nàng đã thoải mái cùng buông. Tô Tử Mặc tâm tình cũng nhẹ nhõm xuống, thu hồi họa quyền, phá vỡ trung thiên thế giới hàng rào, một đường phi thăng, cách chương.